Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, đơn phương nghiền ép. Lệ Vân Thanh sắc mặt hơi trắng bệch, có sư vương chuông hộ thể, Ninh Vân chém xuống một kiếm này tuy nói không có thể gây tổn thương cho cùng tự thân. Nhưng đối bính bên trong, loại kia chỗ bảo phát đi ra lực trùng kích. Lại là làm cho cả người hắn bị đánh bay mấy ngàn cầm không chỉ. Mạnh mẽ lực trùng kích làm cho hắn thể xác tinh thần phát run, bị chấn động đến màng nhĩ muốn nứt. Chuông chấn sơn hà, làm thấy Ninh Vân lướt thân, tay cầm Yêu Uyên kiếm lại lần nữa hướng phía chính mình bước tới lúc. Lệ Vân Thanh trầm mặt xuống, trong miệng phát ra gầm thét. Sau đó cái kia bao phủ tại hắn trên đỉnh đầu sư vương chuông chính là phát ra dị thường hào quang sáng chói. Bị Lệ Vân Thanh mãnh liệt ném mà ra, như là một tòa thiên nhạc, hung hăng đánh tới hướng Ninh Vân chỗ. Ầm ầm, Ninh Vân trong miệng phát ra hừ lạnh, hai tay nắm chặt Yêu Uyên kiếm, quét ngang mà ra, trầm trọng thân kiếm trong khoảnh khắc chính là tầng tầng phách chạm tại cái kia thân chuông màu vàng ống phía trên, va chạm kịch liệt lần nữa bùng nổ, gợn sóng năng lượng tán loạn, cả hai giao chiến chỗ phương viên trăm trượng khu vực, hư không đều là bị chấn xuất một đạo lại một đạo vết rách, như là bầu trời muốn sụp đổ. Không thể không nói, Yêu Uyên kiếm uy lực hoàn toàn chính xác đáng sợ, lại thêm lại là do thánh thể cầm, một kiếm phách chạm mà ra. Chỗ bảo phát đi ra loại kia lực lượng, có thể nói là dùng kinh thiên động địa để hình dung. Một kiếm về sau, sư vương chuông bị đập bay, Ninh Vân thừa thắng xông lên, hướng phía Lệ Vân Thanh lại lần nữa xung phong liều chết tới. Mặt đối thủ bên trong nắm giữ yêu tộc chí binh Ninh Vân, Lệ Vân Thanh nào dám có chút khinh thường, sắc mặt kinh biến đồng thời. Hắn vội vàng lại là đem sư vương chuông triệu hoán, ầm ầm, lại là một kiếm phách chạm mà xuống, một đường to lớn mà hư ảo kiếm ảnh xinh xinh đập vào sư vương chuông bên trên. Ngừng lại có một loại tiếng vang đinh tai nhức óc khuếch tán ra, như là một loại sóng âm như vậy, đem phía dưới thành bên trong mảng lớn kiến trúc đều cho san bằng thành đất bằng. Lệ Vân Thanh sắc mặt lại là tái nhợt mấy phần. Lần nữa bị đánh đến bay ngược ra ngoài. Hôm nay, dù có sư vương chuông hộ thể, hắn có thể cứng rắn chống đỡ hết thảy công kích. Nhưng ở loại kia kinh người va chạm phía dưới, như tiếp tục như vậy xuống, chính mình sớm muộn muốn bị tại chỗ đánh chết, hóa thành cho bụi. Ta không thể không thừa nhận, người này mai rùa là thật cứng rắn. Ninh Vân trong miệng phát ra cười lạnh. Sư vương chuông phòng ngự hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng này cũng vẻn vẹn chẳng qua là phòng ngự thôi. Nếu là chỉ có thể một vị tiến hành phòng thủ, như vậy hôm nay, Lệ Vân Thanh đem thua không nghi ngờ. Ầm ầm, thánh thể lực vô tận, mỗi một kiếm phách chạm mà ra, đều như là có vạn quân lực, đánh cho hư không phát run. Ninh Vân đối Lệ Vân Thanh phát khởi mãnh liệt thế công, không ngừng lấy Yêu Uyên kiếm oanh kích sư vương chuông. Tại như thế tình huống dưới, Lệ Vân Thanh căn bản cũng không có chút nào sức hoàn thủ. Cho tới bây giờ, cả người hắn liền phảng phất là cái bóng da, bị Ninh Vân ở giữa không trung đánh cho bốn phía bay ngược. Phốp, cũng không biết là tại chịu đựng biết bao nhiêu kiếm về sau. Thời khắc này Lệ Vân Thanh rốt cục nhịn không được ho ra một ngụm máu tươi. Hắn sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Loại kia tại trong đụng chạm chỗ bảo phát đi ra lực lượng khổng lồ, đã là đưa hắn chấn động đến thất khiếu chảy máu, choáng đầu muốn nứt, phảng phất cả người bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chấn thành huyết vũ, hài cốt không còn. Dừng tay, trận chiến này là ta Thiên Sư tộc thua. Cuối cùng, phía dưới mặt đất bên trên, trong đám người, Thiên Sư tộc các cường giả nhịn không được vọt ra. Bọn hắn kinh hoàng mở miệng. Cho tới bây giờ, trận chiến đấu này sớm liền đã không có tiếp tục nữa ý nghĩa. Nắm giữ yêu uyên kiếm thánh thể quá mức đáng sợ. Trận chiến này như còn không kết thúc, nhỏ sư vương sẽ có nguy hiểm tính mạng. Này hoàn toàn liền là đơn phương nghiền ép. Ngươi nói dừng tay liền dừng tay. Đây là ta cùng hắn chiến đấu. Chỉ cần hắn không có tự mình mở miệng, liền không tính là nhận thua. Ninh Vân hừ lạnh, căn bản cũng không có lý sẽ những thiên sư tộc đó cường giả lời nói. Thanh âm hạ xuống, thế công của hắn phảng phất trở nên càng thêm mãnh liệt chút. Hết sức rõ ràng, giờ phút này thiên sư tộc người đã dự cảm được không ổn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nhúng tay vào. Ở trước đó, Ninh Vân làm sao cũng phải làm cho Lệ Vân Thanh nếm đến một chút đau đớn giáo huấn. Ầm ầm, yêu uyên kiếm không ngừng phách chạm, đáng sợ tiếng vang một đạo tiếp lấy một đạo vang lên. Chấn động đến phương thiên thành bên trong tất cả mọi người là tê cả da đầu. Phốp, Lệ Vân Thanh ho ra máu không ngừng, nhưng thủy chung cắn răng, một mặt không muốn khuất phục bộ dáng, khiến cho hắn chính miệng thừa nhận chính mình chiến bại. Rõ ràng đây là Lệ Vân Thanh dù như thế nào đều làm không được sự tình. Người này một bộ chết không nhận thua bộ dáng, còn thật sự là để cho ta bắt đầu có chút bội phục ngươi nữa nha. Ninh Vân mở miệng, giữa con ngươi hàn mang chớp liên tục, trên mặt cười lạnh không thôi. Ầm ầm, ầm ầm, năng lượng nổ vang thanh âm quanh quẩn bốn phương. Ninh Vân mỗi một kiếm chạm ra, đều để đến nội thành tất cả mọi người không khỏi trong lòng run lên. Ở đây chờ thế công phía dưới, nếu không phải là có sư vương chuông hộ thể, mọi người có thể tưởng tượng, Lệ Vân Thanh chỉ sợ đã sớm chết hơn trăm lần đi. Răng rác, bỗng nhiên, một hồi thanh âm thanh thúy phát ra, để cho người ta không khỏi giật mình trong lòng. Chuyển mắt nhìn lại, trên mặt tất cả mọi người đều là không khỏi lộ ra vô cùng vẻ ngạc nhiên. Làm sao có thể, sư vương chuông lại bị ném ra một vết nứt. Cho tới bây giờ, cái kia để phòng ngự lực mà lấy xưng sư vương chuông, đang bị Ninh Vân dùng yêu uyên kiếm phách chạm ít nhất hơn trăm lần về sau. Cuối cùng, liền nó phảng phất cũng là không chịu nổi loại kia lực lượng đáng sợ oanh kích. Thân chuông do trên hướng xuống, bị một vết nứt cho xỏ xuyên qua, tựa như lúc nào cũng sẽ phát sinh nổ tung. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lệ Vân Thanh lần nữa bị đánh bay, lại tại sư vương chuông bị Ninh Vân đánh ra vết rách cùng một thời gian. Cả người hắn cũng là bị loại kia xâm nhập đi vào lực lượng. Chấn động phải ngất đi, trên thân thể nổi lên từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, máu tươi từ bên trong tràn ra, đưa hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Cũng là không thẹn là nhỏ sư vương, thái cổ tộc thiên chi kiêu tử, thân thể vốn là mạnh mẽ, như đổi lại người bình thường. Tại vừa rồi một kiếm kia phía dưới, chỉ sợ sớm đã là bị chấn thành xương máu đi. Có nhân tộc cao thủ kinh ngạc mở miệng, sư vương chuông bị đánh đến nổ tung, loại kia mạnh mẽ lực phòng ngự tự nhiên cũng bởi vậy mà mất đi hiệu lực. Nhưng một kiếm này dưới, Lệ Vân Thanh nhưng lại không bị đánh chết. Có thể nghĩ, bản thân hắn cũng là có siêu việt người bình thường rất nhiều mạnh mẽ thể chất. Bằng không, căn bản là gánh không được thánh thể một kiếm này chém giết. Dừng tay, cuối cùng, khi nhìn đến Lệ Vân Thanh bị chấn ngất đi về sau, thiên sư tộc cường giả cũng không ngồi yên nữa. Từng cái vọt ra, đi tới trên không trung, ngăn tại Ninh Vân trước mặt, không cho hắn tiếp tục đối Lệ Vân Thanh phát động công kích. Thôi được, sau trận chiến này, hắn tại ta mà nói đã mất uy hiếp, coi như có thể tỉnh lại, ngày sau cũng là phế nhân một cái. Ninh Vân đứng ở giữa không trung, đem yêu uyên kiếm thu hồi, ngừng đối Lệ Vân Thanh công kích. Vừa rồi một kiếm kia, dù chưa có thể đem Lệ Vân Thanh cho tại chỗ đánh chết, nhưng này loại đáng sợ cự lực cũng tuyệt đối là thương tới đối phương bản nguyên. Nói không chừng giờ phút này Lệ Vân Thanh linh hải đã sớm bị chấn động đến nổ tung. Coi như không chết, hơn phần nửa cũng đem tu vi mất hết. Ninh Vân, ngươi dám can đảm phế bỏ nhỏ sư vương tu vi, như bị Ngô Vương biết được, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên sư tộc đại trưởng lão sắc mặt khó xem tới cực điểm. Hắn trước tiên dò xét Lệ Vân Thanh tình huống trong cơ thể. Phát hiện đối phương linh hải, bây giờ đã là che kín vết rách, linh khí tỏ khắp, gần như sụp đổ. Cùng người tranh đấu, vốn là quyền cước không có mắt, dám áp chế tu vi cùng ta giao thủ. Như vậy hắn liền được làm tốt hết thảy chuẩn bị. Lúc trước ngươi thiên sư tộc phái người tại trên đường ám sát ta lúc, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay? Chẳng lẽ còn hy vọng ta có thể hạ thủ lưu tình? Ta không giết hắn đã là cực lớn dễ dàng tha thứ. Ninh Vân hừ lạnh nói, thiên sư tộc từng phái người ám sát thánh thể. Ngoạc kép, khó trách hắn mới vừa một mực muốn dùng lời nói đánh Lệ Vân Thanh ra tay. Nguyên lai giữa song phương sớm có ân oán. Phương Thiên Thành bên trong, rất nhiều người trong miệng nghị luận, rõ ràng đối với chuyện này không biết chút nào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,